C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, mật mã, 52, Lâm Tầm thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút vấn đề này. Tưởng xong, hắn cười nói, sao có thể, Đông Quân, ân, Lâm Tầm nói, ta hẳn là không phải cái loại này sẽ tự sát người, dứt lời. Nhìn Đông Quân đôi mắt, hắn nói, ngươi xem. Hiện tại ta cùng nam thần ở bên nhau, không cần thiết tự sát, ta hảo hảo tồn tại còn không kịp, nếu là có một ngày chúng ta không ở cùng nhau, ta khả năng sẽ có điểm khổ sở nhưng là, cũng sẽ không đến tưởng tự sát nông nỗi. Hắn mím môi, còn có rất nhiều bằng hữu, an toàn cùng giá cấu đều sống được hảo hảo, còn có tỷ của ta, ta không có khả năng làm ra cái loại này. Chính mình lựa chọn đi tìm chết sự tình, Đông Quân đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Còn có đâu, còn có chính là, nếu có một ngày, các ngươi đều không có, ta cùng thế giới này không có liên hệ, nói tới đây. Lâm Tầm cười cười, ta đây còn có thể viết phép tính đâu, ta còn có lạc thần, hoặc là cho ta một máy tính, ta cảm thấy ta cả đời đều có thể quá đến không tồi, hắn tiếp tục nói. Chỉ có vạn niệm câu hôi cái loại này người, hoặc là đã chịu rất lớn đả kích nhân tài sẽ đi tự sát đi. Ta không có khả năng, ta vẫn luôn có chuyện là mần đi, lại nghe Đông Quân lại hỏi. Vậy ngươi chán ghét cái gì? Ta, cũng không có gì thực chán ghét đồ vật đi, Lâm Tầm vừa nghĩ biên nói. Ta cũng coi như là cái rất tích cực người, tinh thần trạng thái thực tốt, bất quá. Giống như từ nhỏ liền không quá thích người khác quản ta, hắn bổ sung nói. Đông Quân, thích tự do một chút. Lâm Tầm, xem như đi, hắn cúi xuống thân. Cọ cọ Đông Quân, giống Đông Quân ngày thường cho hắn thuận mau giống nhau loát loát Đông Quân đầu tóc. Tóm lại ta không có gì tâm lý vấn đề, Đông Quân trong ánh mắt hình như có một tia cô đơn. Lâm Tầm tưởng, trước mắt người này. Hắn mất đi quá rất quan trọng người, có lẽ là hắn mẫu thân, có lẽ là lo, đều không quan trọng, dù sao hắn là sẽ không làm loại chuyện này tái diễn. Hắn ôm ôm Đông Quân, trừ phi ngươi không nghĩ cùng ta chơi, nếu không ta khẳng định cũng sẽ không đi, Đông Quân kéo qua hắn ngón tay đặt ở bên môi. Thật sự sao, Lâm Tầm, thật sự, nói, hắn duỗi tay chạm chạm nhà hắn Đông Quân môi. Có một chút lạnh, nhưng thực mềm mần y ngay sau đó môi mỏng vi phân, nhẹ nhàng ngậm trụ hắn ngón tay. Có cái gì để thượng hắn lòng bàn tay? Lâm Tầm một cúi đầu, đã bị tình cảnh này kích thích đến một cái cơ linh. Ngài đừng quá thuần thục, ta có điểm chịu không nổi, hắn tưởng chiều tay. Thủ đoạn lại bị Đông Quân chặt chẽ đè lại. Đông Quân hơi hơi câu một chút khóe môi, môi khẽ chạm hắn đầu ngón tay. Sau đó hướng về phía trước, chuyển tới mơ u bàn tay, thực chuyên chú, giống con bướm hôn môi một đóa hoa hồng tư thái, tinh tế tô ngứa từ đầu dây thần kinh hướng về phía trước chuyển tới. Lâm Tầm ra đầu tê dại, thẳng đến hôn hoàn chỉnh chỉ tay, Đông Quân mới ngẩng đầu lên, chiều hắn mở ra cánh tay, Lâm Tầm làm một cái chi tình thức thú người. Đương nhiên là dựa vào qua đi cho hắn ôm ni Đông Quân thanh âm hơi hơi ách. Người như vậy nghe lời, Lâm Tầm, ta nhất sẽ nghe lời, Đông Quân cười một tiếng. Lâm Tầm lại tránh ra, xem Đông Quân thần sắc. Đông Quân, ân, Lâm Tầm vẫn là có điểm để ý. Hắn nói, ngài cũng cùng người khác như vậy quá sao? Đông Quân, không có, Lâm Tầm, thật sự không có sao? Dù sao hắn hôm nay dò hỏi lo. Tranh hình tượng đã ở Đông Quân trong mắt bại lộ triệt triệt để đề. Còn không bằng mượn cơ hội đem muốn hỏi đều hỏi. Không có, Đông Quân trong mắt ý cười thực ôn nhu. Chỉ có ngươi, ta đây tạm thời tin tưởng, Lâm Tầm nhỏ giọng nói thầm ni Đông Quân nhìn hắn. Đôi mắt, tạm thời, Lâm Tầm, vạn nhất ngày gạt ta đâu, Đông Quân ngón tay lướt qua hắn sườn mặt. Đôi mắt như là một cái đầm vọng không thấy đế hồ nước. Nhưng lại có một chút mơ hồ quang, như là ngôi sao quang huy. Hắn ngữ tốc rất chậm, gần từng chữ, ta vĩnh viễn sẽ không lừa ngươi, những lời này ngữ khí trịnh trọng đến ra ngoài Lâm Tầm dự kiến. Nếu là đổi cái cảnh tượng, hắn cơ hồ sẽ cho rằng đây là ở lập hạ cái gì lời thề. Mà hắn cũng thật sự tin, cũng không phải bởi vì những lời này cỡ nào nói có sách mách có chứng. Hoặc là hắn ngữ khí có bao nhiêu lệnh người tin phục. Đối mặt một cái người như vậy thần sắc, vô luận hắn nói cái gì, người đều sẽ tin. Hắn một lần nữa đem chính mình vùi vào Đông Quân trong lòng ngực. Đông Quân cánh tay vòng qua hắn bả vai, ngay từ đầu là thực trọng lực độ, đã có thể sắp tới đem lạc đến hắn chậm rãi thả lỏng. Cuối cùng chỉ là dùng thực nhẹ lực độ ôm Ni Lâm Tầm nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí. Hắn cảm thấy chính mình đến bây giờ mới thôi rốt cuộc thăm dò Đông Quân người này tấu cầu. Hắn chỉ sợ là cái thực không cảm giác an toàn người. Cho nên, sẽ muốn nắm chặt thứ gì không bỏ. Lần đó Tiết Tân cho hắn gọi điện thoại, bị Đông Quân nghe được, người này chính là một câu cũng chưa làm hắn tiếp theo đi xuống nói. Mấy ngày hôm trước chính mình ở bên ngoài làm bị thương chân. Đông Quân cùng bác sĩ nói lại chính mình chuồn ra đi chân đánh gãy. Kia ngữ khí thật đến không thể lại thật, nhưng ở bọn họ mấy ngày này ở chung, loại này tấu cầu, Đông Quân cũng không có biểu hiện thật sự rõ ràng. Hắn tựa như một cái hoàn mỹ tình nhân, săn sóc, ôn nhu, còn sẽ không đáy tuyến mà dung túng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lâm Tầm cho rằng này cũng không phải chân thật, Đông Quân thật sự không phải là người như vậy. Lập trình viên số hiệu tựa như họa ra họa, phàm là xem qua Đông Quân số hiệu người đều có thể cảm nhận được hắn không có khả năng là cái ôn. Nhu hiền hòa người, nếu ngươi cảm thấy không có cảm giác an toàn nói, có thể ôm được ngay một chút, Lâm Tầm đối hắn nói. Ta sẽ không sợ hãi, Đông Quân cánh tay hơi hơi buộc chặt một ít. Ngươi không phải thích tự do một chút sao? Kia cũng phải nhìn tình huống, Lâm Tầm nói. Ngài muốn ôm nhiều khẩn đều có thể. Thật sự, tưởng quan ta cũng không có việc gì. Cho ta lưu máy tính là đến nơi. Chúng ta phen đối nam thần chưa từng có điểm mấu chốt. Hắn lời nói không có thể nói xong, bởi vì Đông Quân tay phải chế trụ hắn cổ, bị bóp ở yết hầu Lâm Tầm chỉ có thể nhậm người bài bố. Bị Đông Quân đè ở phía dưới, sau đó bị hôn thần hồn điên đảo, hắn cả người nhũn ra, ở thiếu oxy mà chết bên cạnh rốt cuộc bị buông ra sau. Cả người xuyễn thật sự dồn dập, rồi lại bị kéo tới. Năm ngón tay thân khai phản ấn ở gối đầu thượng, trên cổ một khối làn da bị thật mạnh cắn, không phải hôn, là cắn, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình khả năng không nên như vậy trêu chọc Đông Quân. Ta sai rồi, hắn không chỉ có thực sẽ nghe lời, còn thực sẽ nhận sai, ta không điểm mấu chốt nhưng ngài cũng không thể đối ta như vậy hung. Ta thích ôn nhu một chút, ngài trước buông tha ta lần này. Chúng ta lại thương lượng một chút được không? Nam thần, Đông Quân, ca, không có hiệu quả, hắn áo ngủ cổ áo đã bị kéo ra, cái khác địa phương cũng bị đè lại. Hắn suy nghĩ ca đều hô, cũng vô dụng, chẳng lẽ muốn kêu ba ba, kia cũng không được, cái này thật sự kêu không ra khẩu. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn nhận định chính mình trốn bất quá lúc sau, khuất nhục mà phóng mềm thân thể. Dầm gì đi xả Đông Quân cổ áo, Đông Quân đầu tóc buông xuống xuống dưới, quét ở hắn bên gáy, có một chút ngứa, hắn đẩy ra, ngẩng đầu đối thượng Đông Quân ánh mắt, nguyệt đến trung thiên, ánh trăng so lúc trước sáng một ít, Đông Quân mắt đuôi, hoặc là đáy mắt, có một chút hình như có còn vô hồng nhạt, cho hắn quạnh quẽ ngũ quan điểm thượng một tia không giống người yêu khí. Mà cặp kia trong mắt biểu tình lại là như vậy thâm. Ánh mắt nếu có thể biến thành thật thể, Lâm Tầm cảm thấy chính mình hiện tại đã bị mấy cái xiềng xích bó đến vững chắc. Hắn có điểm chống đỡ không được, đôi mắt đi xuống xem, lại nhìn đến hắn nam thần ngực rắn chắc xinh đẹp đường cong. Tùy hô hấp lúc lên lúc xuống gian, câu nhân câu đến lợi hại. Hắn tưởng rời mắt, lại rời không ra, cuối cùng nhắm lại mắt. Ngẩng đầu đi tác hôn, lần này nhưng thật ra thực ôn nhu, ôn nhu ôn nhu, hắn đã bị buông ra, hảo hảo mà an trí ở nên ở địa phương, chỉ kém một chút buồn ngủ là có thể hoàn mỹ ngủ. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn mở to mắt, dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc, liền thấy hắn nam thần thong thả ung dung khấu thượng nút thắt. Động tác yêu nhã bình tĩnh đến làm người giận sôi. Hôm nay tính, Đông Quân nhàn nhạt nói. Hắn trong thanh âm còn có chút dễ nghe ách, chờ ngươi chân hảo, Lâm Tầm vớt lại đây một bên gối đầu ôm. Nói, cho nên ngài một lòng muốn cho ta quỳ, Đông Quân khẽ cười một chút. Ôm bờ vai của hắn bình thản mà nằm xuống, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, không quỳ cũng sẽ dùng đến đầu gối, Lâm Tầm. Hắn phát hiện chính mình thật là lặp đi lặp lại nhiều lần mà xem nhẹ người này đáng sợ trình độ. Đêm nay phát sinh sự tình làm hắn liên tưởng đến một cái truyền bá phạm vi phi thường quảng canh gà. Chuyện xưa, đem một cái muốn ăn đường người cùng một viên đường nhốt ở trong phòng. Nếu hắn có thể nhịn xuống một giờ không ăn, kia một giờ sau sẽ được đến hai khối đường. Nếu ngươi là người này, sẽ lựa chọn hiện tại liền ăn một khối đường, vẫn là nhịn xuống, một giờ sau ăn hai khối. Hắn nam thần hiển nhiên chính là người sau. Hành, ngài thật giỏi, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.